Nếu không, sao Lâm Tịch có thể không ra chào hỏi với mọi người cơ chứ? Người nghe thấy đều thất vọng, có người lên tiếng hỏi, sao Tiểu Lâm đại nhân vừa về đã đi rồi? Cũng không phải như vậy, Lâm Tịch có chuyện ra ngoài, không biết bây giờ đã đi đâu, nhưng có lẽ sẽ về đây. Phụ thân Lâm Tịch, một lâm trưởng quỹ bình thường trong mắt mọi người hiền hòa cười cười, nói, mọi người không cần lo lắng, hai ngày nữa nhà chúng ta có chuyện vui, nếu như mọi người có thể tới tham gia trợ hứng, tất nhiên sẽ thấy nó thôi. Có chuyện vui? Rất nhiều người bột miệng hỏi, lâm trưởng quỹ, là chuyện vui gì vậy? Có người nghĩ tới điều gì đấy, kinh hô, lâm trưởng quỹ, chẳng lẽ Tiểu Lâm đại nhân chuẩn bị cưới thê tử sao? Phụ thân Lâm Tịch mỉm cười, gật đầu đồng ý. Lập tức có tiếng kinh hô và vui mừng vang lên. Lâm trưởng quỹ, là tiểu thư nhà ai mà lại có phúc như vậy, được gả cho Tiểu Lâm đại nhân? Có nhiều người cao hứng, lập tức yêu thích và ngưỡng mộ hỏi. Đúng vậy, Lâm trưởng quỹ, rốt cuộc là tiểu thư nhà ai lại xứng đôi được với Tiểu Lâm đại nhân? Một số người cao hứng nói lớn lên. Phụ thân Lâm Tịch mỉm cười, chậm rãi nói, sao có thể nói là người ta có phúc được, phải nói là Lâm gia chúng ta có phúc, là tiểu thư của Chu thủ phụ. Có rất nhiều tiếng nói ồn ào, một số người ban đầu lo lắng về việc hai bên có xứng hay không, nay đã thoải mái vô cùng. Dân chúng bình thường không biết việc đấu tranh quyền lực trong triều đình thành Trung Châu khốc liệt như thế nào, nhưng Chu thủ phụ đã làm thủ phụ Vân Tần nhiều năm như vậy, phần lớn dân chúng đều cảm thấy ông ta làm rất tốt. Chỉ là lúc Chu thủ phụ phản đối Nam Phạt, có một số người tỏ ra không thích Chu thủ phụ, đến khi Nam Phạt thất bại, dân chúng Vân Tần mới nhớ ra rằng khi đó Chu thủ phụ phản đối Nam Phạt là việc làm chính xác, đến lúc đó mọi người mới nhớ Chu thủ phụ là người tốt như thế nào. Trong mắt dân chúng Vân Tần, nếu như Chu thủ phụ là người vĩ đại như vậy, con gái của ông ta thật sự không khác các công chúa hoàng thành bao nhiêu cả. Hoặc có thể nói, mọi người đều cảm thấy chỉ có tiểu thư của Chu thủ phụ mới có thể xứng đôi với Tiểu Lâm đại nhân. Lần này là xong hỷ lâm môn, Tiểu Y cũng cưới thê tử, đã phái người đi đón xong thân rồi. Đợi một ngày nữa là có thể cử hành. Tiểu Khương đại nhân thành thân với vương cô nương sao? Thật là trai tài gái sắc, đúng là song hỷ lâm môn. Những tiếng hoan hô và âm thanh mừng rỡ liên tiếp vang lên trước cửa Lâm gia như thủy triều dậy sóng. Tiểu Lâm đại nhân và Tiểu Khương đại nhân đều có chuyện vui, chúng ta phải làm lớn đấy. Đúng vậy, phải làm lớn thôi. Nếu không chúng ta cùng lúc tới quấy rầy, Lâm gia cũng không thể chứa nhiều như vậy được. Trấn Đông Cảng, Yến Lai, Thanh Hà, ba trấn nhỏ Thanh Bình dọc bờ sông Tức Tử đều đang tràn ngập trong không khí nhiệt liệt và vui mừng bởi tin vui của Lâm gia. Như vậy, vào lúc này, Lâm Tịch đã đi đâu rồi? Đê Lan Giang trấn Yến Lai rất hùng vĩ. Bởi vì muốn chứa nước nhiều hơn, nên hiện nay Đê Lan Giang đã được xây cao hơn Đê Lan Giang lúc trước, tựa như một con rồng vắt ngang sông Tức Tử. Một nông phu trấn Yến Lai đang canh tác trên một cánh đồng ruộng bậc thang sau Đê Lan Giang. Ngay lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy có một ba bóng người bất phàm đang đi tới. Đầu tiên hắn cảm thấy xa lạ, nhưng nhanh chóng cảm thấy có một người trẻ tuổi trong ba người hai nam ba nữ đấy rất quen thuộc. Ngay lúc này, hắn chợt nhận ra người đó là ai. Cây cuốc đang cầm chặt trong tay buông lỏng rơi xuống dưới đất. Hắn không khỏi nghẹn ngào, cả người không ngừng run rẩy. Đợi đến khi ba bóng người đấy đến gần mình, hắn mới có thể miễn cưỡng khống chế tâm trạng đang run rẩy, khom mình hành lễ với sự tôn kính chân thành và tha thiết nhất. Tiểu Lâm đại nhân. Ba người đi tới trước mặt nông phu này chính là Lâm Tịch, Cao Á Nam và Chu thủ phụ. Nhìn thấy nông phu này kích động tới mức gần như không kiềm chế được, Lâm Tịch bỗng cảm thấy người này khá quen mắt, nhưng lại không nhớ ra tên được. Hắn chân thành đáp lễ lại, nhìn Đê Lan Giang hùng vĩ ở gần đấy, mỉm cười nói, không cần đa lễ, Đê Lan Giang này đã được xây xong rồi, không biết là từ khi nào. Người kia vẫn tôn kính hành lễ, cẩn thận trả lời, nhờ có kế hoạch của đại nhân. Các hiệu buôn lớn bỏ tiền, mọi người dồn sức, nên đầu xuân năm nay đã được hoàn thành. Nhìn Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, nông phu hỏi tiếp, đại nhân ngài tới đây có việc gì sao? Không biết có thể giúp được gì không? Lâm Tịch nói, ta tới để nhìn Đê Lan Giang, sẵn muốn bái tế Trần Lão. Trần Dưỡng Chi được chôn gần đây, ta sẽ dẫn ngài đi qua đó. Tên nông phu này một lần nữa kích động khom người đáp lễ, sau đấy đi trước dẫn đường. Một bức tượng đá tạc hình một ông già hướng về mặt sông bình tĩnh. Mấy người Lâm Tịch đi tới trước bức tượng này. Đã sớm nghe Lâm Tịch kể về Trần Lão này, nên Chu Thủ Phụ và Cao Á Nam tôn kính hành lễ với bức tượng. Nghĩ tới việc Trần Lão chết đêm hôm đấy, Lâm Tịch nhất thời trầm mặc không nói. Nông phu dẫn đường sợ quấy rầy mấy người Lâm Tịch bàn luận, nên mang theo nỗi lòng đang kích động mà cáo từ rời đi. Ở nơi xa, có một cô bé cầm theo một bó hoa mai màu vàng và một cái rổ trúc đi tới. Cô bé này tầm 10 tuổi, khuôn mặt ngây thơ, hiển nhiên không biết Lâm Tịch. Cô bé tò mò nhìn Lâm Tịch, Cao Á Nam và Chu Thủ Phụ, có chút ao ước nhìn Cao Á Nam mà nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Cao Á Nam bật cười khẽ, yêu thích nhìn cô bé, ôn hòa nói, tiểu muội muội, có thể sau này muội muội sẽ đẹp hơn tỷ tỷ. Muội không biết. Cô bé này chân thành nói, muội ở trong trấn này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như tỷ tỷ. Mấy người tỷ tỷ từ nơi khác đến sao? Sao lại tới viếng bức tượng này? Cao Á Nam gật đầu. Nàng nhìn thấy bó hoa cô bé này đang cầm, lại nhìn thấy trước bức tượng Trần Lão có một số bó hoa đã khô héo, nên không khỏi hỏi, tiểu muội muội, muội muội thường xuyên đến đây sao? Đúng vậy, mẫu thân muội muội nói lão bá này là người tốt, lão bá này đã cứu rất nhiều người. Người trong thôn muội, còn có người thôn khác nữa, cũng thường xuyên đến thăm lão bá. Mẫu thân muội muội còn nói lão bá này sẽ phù hộ chúng ta. Câu trả lời của cô bé rất ngây thơ, nhưng lại khiến ba người trầm mặc không nói. Đây chính là nguyên nhân mấy người Hạ Bạch Hà chịu chết. Chu Thủ Phụ nhìn bức tượng Trần Lão trước mặt mình, khẽ thở dài, đây chính là Vân Tần. Đây cũng là nguyên nhân con dám để cho Đại Đức Tường làm như vậy. Lâm Tịch tươi cười, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Những người thật sự vì Vân Tần sẽ luôn nhớ bọn họ. Cô bé kia không hiểu câu chuyện giữa Chu Thủ Phụ và Lâm Tịch, nhưng nàng cảm thấy mấy người đến thăm Trần Lão nhất định là người tốt. Hơn nữa còn có một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nên cô bé rất cao hứng nói, tỷ tỷ xinh đẹp, mọi người có thể đến nhà muội ăn cơm không? Mẫu thân muội kho cá rất ngon. Tiểu muội muội, người nhà chúng ta cũng đang chờ chúng ta, nên hôm nay không thể đi được. Vậy mai thì sao? Ngày mai... hay là ngày kia? Cô bé này mong chờ nhìn Cao Á Nam, nhưng đột nhiên cô bé nhớ tới chuyện gì đấy, nên hơi xấu hổ và áy náy nói, ngày kia có thể không được rồi. Mẫu thân muội nói ngày kia nhà Tiểu Lâm đại nhân có chuyện vui, mẫu thân muốn đi qua đây phụ nấu nướng. Nghe thấy những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Cao Á Nam hơi hồng lên, cười nói, thì ra như vậy, muội muội đừng lo lắng. Có thể hôm đấy chúng ta sẽ thấy nhau. Ồ, vậy mọi người cũng là khách của Tiểu Lâm đại nhân đúng không? Thật tốt quá, lúc đó muội nhất định sẽ tìm tỷ tỷ xinh đẹp. Tiểu cô nương trong trấn Yến Lai này cao hứng rời đi. Lâm Tịch hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra một vòng tròn màu trắng. Đây chính là Vân Tần, đây chính là nguyên nhân ta nguyện ý cùng chết cùng sống với Lăng Đông Cảnh. Hắn tự nói với mình. Đây là một thế giới hữu tình, một cuộc sống chất phác và khả ái, giang sơn như tranh vẽ, một cuộc sống mà hắn ta rất yêu thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, được đền bù kỳ vọng cả ba trấn Đông Cảng, Yến Lai, Thanh Hà, nhà nhà đều treo lồng đèn đỏ, láng giềng dán chữ hỉ màu đỏ lên cửa nhà mình, từng nhà tưng bừng giết gà giết cá. Chuẩn bị bàn ghế để ăn uống. Hôm nay là ngày vui của Tiểu Lâm đại nhân, ngày vui của Tiểu Khương đại nhân, nhưng không khí nơi này lại tựa như hôm nay là ngày vui của tất cả mọi nhà. Ngày bình thường, cho dù có đại nhân vật quyền thế cực cao tổ chức chuyện vui, nhưng nếu như muốn tỏ ra trọn vẹn, sợ rằng từng nhà phải đưa bạc đến mừng. Bọn họ đến chúc vui cũng chỉ là không cam tâm tình nguyện, hoặc có thể nói là ứng phó cho xong chuyện. Cũng có trường hợp vài nhà cùng nhau tổ chức chuyện vui, ai ai cũng vui mừng như người nhà mình gả cưới. Người đấy chắc chắn phải là người đức cao trọng vọng trong trấn, khiến mọi người phải thật sự tôn kính. Hiện giờ khắp ba trấn dọc theo sông Tức Tử, từng nhà đều răng đèn kết hoa, chỉ vì chuyện vui của Lâm gia. Đây chính là chuyện chưa bao giờ có từ khi Vân Tần lập quốc. Nếu nhìn theo sông Tức Tử, chỉ thấy trong mùa đông lạnh giá này, khắp nhà đều ửng đỏ lên, ánh đèn sáng tỏ, chiếu sáng cả bầu trời cao. Có vài thương thuyền tới trấn Đông Cảng và Yến Lai buôn bán, người trên thuyền không biết đang xảy ra chuyện gì. Cảm giác đầu tiên của họ là rung động, đợi đến khi hỏi được Tiểu Lâm đại nhân trong truyền thuyết dân chúng Vân Tần đã trở lại, ai ai cũng mừng rỡ. Nhất thời có rất nhiều thuyền bè ngừng ở cảng, các hiệu buôn lớn và trưởng quỹ, cũng như du khách, đều thật lòng dâng lên lễ mừng. Hỷ yến của hành tỉnh Đông Lâm thường được tổ chức vào ban đêm. Ngày hôm đấy, từ sáng sớm cho đến giữa trưa, cảng sông của trấn Đông Cảng và Yến Lai có không biết bao nhiêu thuyền bè dừng lại. Người trên thuyền nhìn một vùng trời màu đỏ trong trấn mà rất rung động. Những người trong trấn đã quen với cảnh tượng sông Tức Tức mênh mang, nhưng hôm nay lại thấy vô số thuyền bè đậu vào, dường như muốn nuốt trọn cả sông Tức Tử, cũng cảm thấy rung động vô cùng. Bởi vì song phương kết hôn không phải là người bình thường, mà lại không phải đón dâu ở quê quán, nên trong bốn bước kết hôn gồm thề hẹn, đưa lễ, đưa cờ, rước dâu, đã có hai hoặc ba bước được tinh giản hơn trước rất nhiều. Nhưng dù như thế, ngay từ sáng sớm, Lâm Tịch đã phải bận rộn chuẩn bị rất nhiều việc. Rửa mặt, cạo mặt, trang điểm. Chỉ riêng những việc giúp cho tân lang mặt mũi ngay ngắn hơn, cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Sau đấy còn có mặc quần áo, đeo trang sức. Trong mấy tầng áo màu đỏ thẫm của tân lang, mỗi tầng lễ phục đều đeo trang sức khác nhau. Trong túi áo thậm chí còn nhét đầy những trái quả có ý nghĩa khác nhau. Mặc mấy tầng lễ phục này vào, Lâm Tịch chỉ cảm thấy nặng nề, cứng ngắc, còn khó chịu hơn khi mặc giáp đen trong quân đội. Nhìn thấy bên cạnh còn có một đống đồ vật khác như mũ đội, kim bài, kim ngân, còn chưa được đeo vào, Lâm Tịch không khỏi cảm thấy khổ sở. Hắn lập tức xoay người nhìn mẫu thân mình đang chảy mồ hôi loay hoay với nhiều bà mối, nhẹ giọng hỏi, mụ mụ, có thể làm đơn giản hơn được không? A, bộ mặt đau khổ của Lâm Tịch lập tức được đánh đổi bằng một cái đánh nhẹ của mẫu thân hắn. Nói mê sảng gì đấy? Sao lại buồn rầu? Chẳng lẽ ngươi con không hài lòng? Phụ nhân ôn nhu nhẹ giọng quát con mình, Á Nam không cảm thấy phiền, sao con lại nói phiền? Chuyện vui này chính là đại sự đời người, cả đời chỉ có một lần, sao có thể làm đơn giản? Con mà thấy phiền, ta còn phải đi xin lỗi nhà bên đấy. Lâm Tịch vội vàng cầu xin tha thứ, là con sai rồi. Mau đi, mau đeo lên người con. Mấy bà mối thấy vậy tươi cười, phụ nhân ôn nhu trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái, nói, đã là người thành gia lập nghiệp rồi, còn không đứng đắn sao? Lâm Tịch lại cười lớn một tiếng, nhưng bất chợt nhìn thấy đôi mắt của mẫu thân mình hơi rớm lệ, hắn lập tức kéo lấy tay mẫu thân mình, ôm nhẹ, đồng thời nói nhỏ bên tai, sao vậy? Không nỡ xa con à? Phụ nhân ôn nhu cười cười, chỉ là không ngờ con lớn nhanh như vậy, bây giờ thành gia lập nghiệp rồi. Trong phòng tân nương có một đứa trẻ tò mò nhìn qua nhìn lại, thỉnh thoảng lại bị người lớn mắng cho. Trong ngày đại hỷ như vậy, tân nương tất nhiên cần phải chuẩn bị nhiều hơn tân lang rất nhiều. Những bà mối tới Lâm gia ngày hôm nay đã được coi là bà mối tốt nhất dọc suốt theo bờ sông Tức Tử. Cho dù là một cô gái có dung mạo bình thường, nhưng nếu được các bà mối này trang điểm, người đấy cũng sẽ trở nên xinh đẹp, gần như không có tì vết nào. Nhưng bởi vì hôm nay hai vị tân nương quá mức xinh đẹp, nên các bà mối bất chợt cảm thấy thật khó trang điểm. Chỉ riêng vẽ lông mày cũng tốn nhiều thời gian hơn, mà còn trông hơi miễn cưỡng. Cảnh tượng bên ngoài nhà Lâm gia lại cực kỳ náo nhiệt và rộn ràng. Có rất nhiều bàn dài hoặc hình chữ nhật, hoặc hình vuông được đặt trên phố, gần như là tràn ngập cả trấn Yến Lai. Vô số đầu bếp khéo tay tất bật hối hả chuẩn bị, từng làn khói màu trắng mang theo hương thơm từ các nhà bếp bay ra ngoài. Một số người trong trấn bận rộn sắp xếp khách khứa như đang chỉ huy đánh giặc. Trong lúc mọi người đang xôn xao, đột nhiên có nhiều người rối rít đi tới, miệng hô lớn, mọi người nhường đường một chút, cụ ông tới. Một ông lão râu tóc như tuyết, râu dài gần đến ngực, đang được nhiều người đỡ lấy, hơi run rẩy bước xuống ngựa. Có vài người đi trước bưng theo các món quà màu đỏ, cùng nhau đến chúc mừng. Thì ra ông lão này là người lớn tuổi nhất suốt bờ sông Tức Tử, đã hơn 130 tuổi. Với việc ông ta không phải là người tu hành, sống lâu như vậy quả thực rất kinh người. Người Vân Tần tin thờ cúng quỷ thần, cảm thấy người sống lâu nhất định đã làm nhiều việc thiện, mà dân chúng Vân Tần lại rất kính lão, nên ai ai cũng tôn kính ông lão này. Cũng chỉ có người như Tiểu Lâm đại nhân mới có thể khiến ông lão này từ trấn Thanh Hà chạy tới chúc mừng. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng trống kèn từ mặt sông truyền đến, là người của Trương Long Vương. Mọi người dương mắt nhìn ra xa, thấy trên mặt sông có trăm con thuyền nối đuôi nhau đi tới. Bên trên có rất nhiều hán tử khua chiêng gõ trống, múa đầu sư tử, chúc vui cho Lâm Tịch và Khương Tiếu Y. Tiếng chiêng trống này vừa mới vang lên không lâu, trong trấn đột nhiên có tiếng trống kèn vui mừng, vô số người từ phương hướng trấn Đông Cảng đi tới. 10 người đi trước cùng nhau bưng một cái khay lớn trông như cái kiệu, nhưng khi đi tới gần lại có mùi thịt tỏa ra bốn hướng, rõ ràng đấy là những miếng thịt heo lớn đã được chưng cất. Đây là thịt heo nướng ngon của Trần gia. Đây là món ăn gia truyền, trước giờ rất ít người ăn được. Có người kêu lên. Nghe thấy giọng người này, rất nhiều người mới biết đây chính là người nhà ông lão Trần Dưỡng Chi bên Trần Thôn. Người của Trần gia đã tới rồi. Lão Mạc, chủ nhân căn tiểu lâu Lâm Giang ở Trấn Đông Cảng mà Lâm Tịch đã ở khi trước cũng đến đây. Tổng trấn Trấn Đông Cảng, Giang Vấn Hạc đến dự tiệc. Phòng đề bộ hình ti cũng đến chia vui. Gần như ai ai cũng đến Lâm gia. Từng món hạ lễ được đưa đến Lâm gia như một dòng nước chảy không dứt. Phụ thân Lâm Tịch hôm nay phụ trách đón khách trong ngày đại hỷ của con mình cảm thấy khổ sở không thôi. Mặc dù Lâm gia đã kiên quyết từ chối những món quà quá quý trọng, nhưng những món đồ lễ ngụ ý cát tường của hàng xóm láng giềng lại không thể không nhận. Nhưng bây giờ ngay cả hai căn nhà kế bên đã không còn chỗ để nhận quà rồi. Hàng xóm láng giềng ai ai cũng vui vẻ, nhưng có một cô bé đang ăn cá nướng lại không như vậy. Mụ mụ của cô bé này đang chỉ huy nướng cá gần đấy, không thể quan tâm đến cô bé được. Cô bé này đứng bên ngoài nhà Lâm gia, mở to mắt, muốn tìm kiếm tỷ tỷ xinh đẹp đã nhìn thấy hai ngày trước đây. Nhưng đã đợi hơn nửa ngày, tiệc cũng sắp bắt đầu, nến đỏ trong nhà Lâm gia cũng được thắp sáng lên, lễ nhạc thổi vang không thôi, người ra kẻ vào nườm nượp, cô bé lại chưa nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp. Cho nên, cô bé này cảm thấy rất buồn, hốc mắt đỏ hoe lên đầy nước. Nghĩ thầm một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy tại sao lại nói dối. Hôm trước còn nói rằng sẽ gặp lại, nhưng sao bây giờ lại chưa thấy. Bởi vì cảm thấy việc mình khóc nhè trong lúc mọi người vui mừng là chuyện không lễ phép, nên cô bé này đã len lén trốn tới một góc tường không ai chú ý. Chỉ là mới chỉ ngây người trong chốc lát, còn chưa kịp khóc lớn, cô bé đã nghe thấy tiếng hoan hô, chén rượu chạm vào nhau liên tiếp vang lên. Cô bé biết hôn lễ đã bắt đầu, nên cô bất chợt cảm thấy tò mò, lau nước mắt, chạy vội tới cánh cửa, đẩy đi vào bên trong. Vừa mới nhìn vào bên trong, cô bé chợt trợn tròn mắt. Cô thấy có hai tân lang, một người trong đó đã từng đứng bên cạnh tỷ tỷ xinh đẹp. Sau đó cô thấy tân nương đứng bên cạnh thanh niên đấy rất quen mắt. Đến lúc này cô ta mới chợt hiểu, lập tức, a, lên một tiếng. Không có ai chú ý tới một cô bé đang kêu la như vậy. Khăn phủ màu hồng của hai cô dâu chưa được vén lên, nhưng tiểu cô nương lại nhìn thấy có một tân nương bất chợt đưa tay ra sau lưng, ra hiệu với cô. Tiểu cô nương này vui sướng thét lên chói tai, sau đấy cao hứng nhảy trên mặt đất. Bái thiên địa, lại cao đường, phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, Lâm Tịch và Khương Tiếu Y nâng cao chén rượu, cảm tạ tân khách. Trong lúc nhất thời, âm thanh nâng cốc chúc mừng vang lên khắp đường phố trấn Yến Lai, xua đi không khí lạnh lẽo của mùa đông. Vào đêm, không biết có bao nhiêu người đã nhiều năm không say, nhưng hôm nay lại lảo đảo ngã xuống ven đường, thậm chí còn ngã xuống bờ sông, khiến cho sông Tức Tử bỗng dâng lên vị nồng nàn của rượu thơm. Hai đôi phu thê bận rộn một ngày, đến giờ mới được đưa vào động phòng. Trần Yến Lai mừng rỡ rốt cuộc đã yên tĩnh lại. Khi chỉ còn mình và Cao Á Nam trong phòng, Lâm Tịch xoa xoa bàn tay, nắm lấy đôi tay xinh đẹp khẽ lộ ra ngoài váy cưới của Cao Á Nam. Tâm tình đang khẩn trương của hắn lập tức biến thành kích động, không nhịn được mà hát vang. Hôm nay, rốt cuộc được đền bù kỳ vọng rồi. Được đền bù kỳ vọng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, Xuân Tiêu một khắc ngươi lại nói mê sảng gì đấy. Âm thanh Cao Á Nam từ bên trong cái khăn phủ màu hồng truyền ra ngoài, nhưng giọng nói của nàng lại rất e ngại. Lâm Tịch ngừng hát, nói, bởi vì cao hứng đấy. Cao Á Nam nhẹ giọng nói, ngày thường cũng luôn ở bên nhau, có gì không giống chứ? Ngươi dĩ nhiên không biết có cái gì khác nhau. Lâm Tịch chậm rãi vén khăn phủ màu hồng lên, nói, đến hôm nay, dù chúng ta có làm gì đi nữa, cũng không phải là vô lễ nữa đúng không? Vừa nói câu này xong, nhìn thấy Cao Á Nam thật xinh đẹp dưới ánh nền đèn màu hồng, hắn bất giác ngơ ngẩn. Có gì đẹp mà ngươi nhìn như vậy? Khuôn mặt trắng nõn của Cao Á Nam nhất thời nổi lên hai áng mây hồng. Lâm Tịch lưu luyến nhìn khuôn mặt Cao Á Nam, thật lòng than thở. Ban đầu hắn lo lắng mấy bà mối của địa phương nhỏ nhoi như Trấn Đông Cảng này không biết trang điểm, khiến Cao Á Nam bớt đẹp hơn chứ. Nhưng ngay lúc này, hắn lập tức biết những suy nghĩ lúc trước của mình đã là dư thừa. Tuy chỉ tô thêm chút phấn hồng cho lông mày nhiễm đỏ môi, nhưng đã biến Cao Á Nam từ một người thanh lệ trở thành xinh đẹp và quyến rũ. Tuy rằng từ trước đến nay hai chữ đẹp đẽ không phải là cách nói hay để hình dung một người, nhưng vào lúc này, dường như đây là hai chữ chính xác nhất để miêu tả Cao Á Nam chính xác nhất. Bởi vì đây chính là nét đẹp có thể khiến mọi người đàn ông phải quyến luyến, dục vọng không ngừng, đắc kỷ hoa quốc ương dân cũng không thể hơn được. Theo cái cổ tuyết trắng của Cao Á Nam dọc theo xuống dưới, hắn nhìn thấy một làn da trắng nõn dưới vạt áo, khiến cho hắn phải miệng đắng lưỡi khô mà nuốt nước miếng một cái. Cao Á Nam không biết đắc kỷ trong miệng Lâm Tịch là người như thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tịch, mặt ngọc của nàng bỗng nhiên ửng hồng. Chúng ta hãy đi nghỉ đi. Lâm Tịch không nhịn được, hô hấp dồn dập mà nhìn Cao Á Nam, nhẹ giọng hỏi. Hãy tắt đến đã. Cao Á Nam trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch cười cười, nhưng bỗng nhiên ngẩn ngơ nghĩ một hồi. Bởi vì đối với thị giác của hắn hiện nay, trong tình huống xung quanh tối đen, có nến sáng hay không cũng không có gì khác nhau, hắn đều có thể nhìn thấy được. Hắn cảm thấy rằng chỉ riêng việc tận mắt nhìn thấy được khuôn mặt Cao Á Nam hiện giờ, hắn đã không tiếc nuối. Hắn nhanh chóng vung tay lên dập tắt ánh nến đỏ. Ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Cao Á Nam nhắm hai mắt lại. Nàng vừa hạnh phúc, vừa khẩn trương và lo sợ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng và Lâm Tịch thật sự tiếp xúc da thịt với nhau. Lâm Tịch rất gấp gáp, nhưng hắn cảm thấy đây chính là từng giây từng phút mình quý trọng nhất, nên động tác của hắn rất chậm rãi và ôn nhu, tựa như đang khai mở một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Hắn cởi từng tấc quần áo trên người Cao Á Nam, sau đấy hắn được nhìn thấy một tác phẩm hoàn hảo nhất. Hắn cảm thấy mê muội. Hắn ôm lấy Cao Á Nam, bởi vì sáng sớm nay đã từng tắm rửa, lại dùng hương thơm trái cây, nên ngoại trừ hương thơm thiếu nữ ra, trên người Cao Á Nam còn có một mùi hương quyến rũ. Chính mùi hương này cùng với thân hình xinh đẹp tuyệt mỹ của Cao Á Nam khiến Lâm Tịch phải mê say. Hắn không nhịn được mà hôn đôi môi đỏ mọng của Cao Á Nam. Hôn nàng say mê tựa như nàng chính là một bức tượng đẹp nhất do vô số tượng sư tạo thành. Thêm bất kỳ phần nào cũng là quá nhiều, mà thiếu một phần cũng là quá ít. Nên hắn say mê hôn từng mỗi tấc thịt. Thân thể Cao Á Nam run rẩy, bắt đầu nóng lên. Lâm Tịch đột nhiên nghe thấy tiếng nàng rù rì. Lâm Tịch lưu luyến ngẩng đầu lên khỏi làn da của nàng, hôn lấy tai nàng một cái, hỏi, sao vậy? Bây giờ ta phải làm sao? Âm thanh của Cao Á Nam nhẹ nhàng từ giữa đôi môi và hàm răng truyền ra bên ngoài, tựa như đang cầu cứu, tựa như đang năn nỉ. Lâm Tịch ngẩn người. nhìn vẻ mặt đầy xúc cảm của Cao Á Nam và bờ môi đỏ mọng hé mở, ngọn lửa dục vọng trong người hắn bất chợt bốc lên cao. Hắn định nói rằng ngươi không cần làm gì cả, nhưng lời vừa tới khóe miệng, con ngươi của hắn bỗng đảo một vòng, đột nhiên nghĩ rằng đây chính là chuyện lớn cả đời mình. Thay đổi thế giới này quá khó khăn, thay đôi thê tử của mình vẫn có thể làm được. Phòng riêng còn chưa bình định, sao có thể bình định cả thiên hạ? Đây không phải là lừa gạt sao? Ba câu nói dường như không liên quan đến việc đang làm bỗng nhiên hiện lên trong đầu Lâm Tịch. Lâm Tịch nhẹ giọng nói bên tai Cao Á Nam, ta làm thế nào, ngươi cứ làm theo là được rồi. Cao Á Nam rốt cuộc mở mắt, nàng dĩ nhiên không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ. Nếu như Lâm Tịch dạy nàng, nàng tất nhiên phải mở mắt xem thử Lâm Tịch làm thế nào. Lâm Tịch thấy đôi mắt của Cao Á Nam lóe sáng trong đêm tối. Hắn càng cảm thấy phấn khích, càng hưng phấn hơn. Và bởi vì đây là đại sự liên quan đến đời mình, hắn vẫn cố nhẫn nhịn. Lâm Trận dạy Cao Á Nam. Cao Á Nam tin tưởng Lâm Tịch, bắt đầu vuốt ve từng tấc da tấc thịt của Lâm Tịch, say mê hôn lấy. Lâm Tịch bắt đầu hít vào thở ra. Cao Á Nam cảm thấy Lâm Tịch vui thích, nàng e lệ nhưng cũng cảm thấy Lâm Tịch đang có cảm xúc thật. Bởi vì khi Lâm Tịch làm như vậy với nàng, nàng cũng có một cảm giác tương tự. Đây chính là cái mà người khác gọi là vợ chồng thương nhau tựa như cá nước thân mật sao. Đúng là hai con cá mà. Nàng nghĩ ngợi lung tung, mỗi một động tác thực hiện trông rất khô khan và thô ráp. Nhưng đối với Lâm Tịch, mọi thứ đang diễn ra lại rất tuyệt vời. Khi Lâm Tịch bỗng nhiên thở gấp, Cao Á Nam sợ rằng mình đã làm sai, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tịch. Ngay nháy mắt hai người không một mảnh vải che thân bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối. Lâm Tịch không thể kiềm chế được nữa, lập tức gầm lên một tiếng, tung mình hôn lấy môi Cao Á Nam, hoàn thành một bước cuối cùng. Ngay nháy mắt cảm giác Lâm Tịch đang chiếm lấy thân thể mình, Cao Á Nam hơi hiểu được mà hỏi, có phải là chỉ cần như vậy là được rồi không? Nàng đang nói với một giọng điệu mà chính nàng cũng cảm thấy rất xa lạ. Lâm Tịch dùng chút lý trí cuối cùng mà kiên quyết lắc đầu, khẳng định, sao có thể như vậy? Chúng ta đã thực hiện rất đúng rồi, mấy cái đó rất quan trọng đấy. Ý, chỉ có hai đình thôi mà cũng không được. Đúng là Lâm Nhị mà, không phải Lâm Tam. Trở về, áo ngủ bằng gấm đỏ thẫm bắt đầu chuyển động như thủy triều dâng cao. Đây mới chính là cơn sóng thủy triều màu đỏ. Đây mới chính là ngày vui. Đây mới là một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, quyền thế địch sầu phi từ trong Phong Tế Vũ lâu bước ra ngoài, đi lên một chiếc xe ngựa đang chờ bên ngoài. Phong Tế Vũ lâu chính là nơi tiêu tiền nhất tại thành Trung Châu. Nói dễ nghe đó là nơi các nhân vật có tiền có quyền tụ tập. Nếu nói khó nghe, đó là kỹ viện thanh lâu thượng đẳng nhất. Vân Tần trọng võ, đối với chuyện trăng gió lại không giới hạn. Người Vân Tần đều cho rằng việc đàn ông đi tìm đàn bà là một chuyện rất bình thường. Chỗ khác nhau chính là người trong túi tiền bạc ít, chỉ có thể đi tìm những cô nương có dung mạo tầm thường. Còn người có tiền sẽ đi tới nơi tốt nhất trong thành, đó chính là nơi uống một chén rượu phải mất ít nhất một lượng bạc. Bảo kiếm, mỹ nhân, rượu ngon, đây chính là ba thứ mà người Vân Tần thường nghĩ rằng sẽ đi kèm với anh hùng. Vì thế, cho dù là các danh thần trong triều đình, nếu như họ bỏ tiền ra chụp một cô nương trong thanh lâu, đưa về nhà để hầu hạ mình, đây cũng là việc rất bình thường. Một người tu hành còn trẻ như Địch Sầu Phi, khí huyết tràn đầy, nhiều năm trước quanh quẩn ở biên quân Long Xà, một năm gần như không tìm thấy một người đàn bà nào, nên tất nhiên có nhu cầu rất lớn ở phương diện này. Hôm nay tới nơi đây là vì hắn biết trong Phong Tế Vũ lâu có một cô nương rất xinh đẹp, nhưng thân thể còn trong sạch, tên là Tử Yên. Thật ra hắn đã sớm biết Tử Yên đang có quan hệ qua lại với một quan viên trẻ tuổi bên Lại Ti, tên là Trác Thanh Doanh. Nếu như không có hắn xuất hiện, kết quả của một người như Tử Yên chính là được một quan viên trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Trác Thanh Doanh đón về, biến thành một giai thoại. Nhưng mặc dù biết lòng Tử Yên đã thuộc về người khác, hắn vẫn làm bộ không biết. Ngày hôm nay, đối mặt với yêu cầu của hắn, Tử Yên không những không cự tuyệt, mà còn tự mình giao thân thể trong sạch cho hắn. Hơn nữa còn dùng mọi cách nịnh nọt, dùng hết thủ đoạn để hầu hạ hắn, lấy lòng hắn. Nghĩ đến việc Tử Yên sau khi bị hắn lấy đi sự trinh trắng đã rơi lệ, không biết vì đau đớn hay vì khóc thương cho tên quan viên lại ti trẻ tuổi kia. Tuy rất đau nhưng vẫn phụng dưỡng hắn liên tiếp 3 lần. Cuối cùng hắn rời đi mà nàng ta vẫn chân thành nở một nụ cười. Địch Sầu Phỉ ở trong xe ngựa lập tức tươi cười. Quyền lực thật là tốt. Hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói một câu. Bởi vì hắn biết rõ nguyên nhân Tử Yên làm như vậy là vì quyền thế của hắn. Bởi vì sau khi Văn Huyền Xu làm phản, trong thành Trung Châu này đã không còn mấy người có quyền thế hơn hắn. Tử Yên biết rõ rằng chỉ cần một câu nói của Địch Sầu Phi, tình lang trẻ tuổi đang làm quan bên lại ti của nàng ngay lập tức sẽ bị hãm hại, đường làm quan hoàn toàn bị chặt đứt. Địch Sầu Phi cũng hoàn toàn không lo lắng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tử Yên và tên quan viên lại ti trẻ tuổi kia còn có tình ý qua lại với nhau hay không? Không phải vì hắn không thèm để ý đến một cô gái ở Phong Tế Vũ Lâu. Thật ra thân thể trắng nõn ngọc ngà của Tử Yên có sức hấp dẫn rất lớn với một người trẻ tuổi như hắn. Sợ rằng tìm khắp thành Trung Châu này cũng không có mấy người có thể so sánh với Tử Yên. Nguyên nhân hắn không lo lắng là vì hắn biết Tử Yên là một cô gái thông minh. Không cần hắn nói gì, từ ánh mắt của nàng trong lúc phụng dưỡng hắn, hắn biết nàng đã nhận thấy rõ vận mệnh của mình, hiểu được rằng so với tên quan viên lại ti trẻ tuổi kia, hắn là một sự lựa chọn tốt hơn. Đây không phải là sức mạnh của hắn, đây chính là sức mạnh quyền thế. Địch Sầu Phi biết 2 ngày này chính là đại hỷ của Lâm Tịch. Nghĩ đến việc tử địch của mình cưới con gái của thủ phụ, còn mình lại được một cô gái xinh đẹp hầu hạ, nhưng đấy lại là một người xuất thân thanh lâu. Hắn không những không oán hận, ngược lại còn nở một nụ cười đầy thâm ý. Xe ngựa chậm rãi di chuyển trên ngõ phố thành Trung Châu, thẳng tới đường lớn Chu Tước. Cuối cùng dừng trước một tòa nhà rất lớn trên con đường lớn Chu Tước. Tòa nhà lớn này vốn thuộc về đại thần nội vụ Ti Chu Chính Đãi. Sau khi Giang gia, Trung gia làm loạn, Chu Chính Đãi cũng bị dính líu, lập tức bị bắt bỏ tù, gia sản bị sung công. Đến nay tòa nhà này đã được ban cho Địch Sầu Phi hắn. Phụ mẫu, đệ muội trong nhà cùng với những huynh đệ trung thành ở Sơn Mạch Long Xà của Địch Sầu Phi đều đã được đón thành Trung Châu. Phần lớn đều được an trí trong tòa nhà lớn này. Hơn nữa, thê tử nhi nữ, nô tỳ của Chu Chính Đãi khi trước đều bị chịu tội phạt làm nô tỳ, được ban cho Địch Sầu Phi. Nên tòa nhà vốn là Chu Phủ trước kia, nay là Địch Phủ không hề lộ khí tức đơn sơ cô linh, ngược lại còn rất náo nhiệt. Đôi giày tinh xảo của Địch Sầu Phi nhẹ nhàng bước qua một hành lang vừa được tưới nước quét dọn. Hắn đi xuyên qua mấy đình viện, dừng trước một chuồng ngựa ở cuối phủ. Trong chuồng ngựa có 2 con ngựa già, một sẫm một vàng. Thấy Địch Sầu Phi đi tới, 2 con ngựa già này cùng lúc hí lên, tỏ vẻ vui mừng thân cận. Địch Sầu Phi khẽ mỉm cười, vén tay áo lên, tự mình cọ rửa 2 con ngựa già, sau đấy còn cho thêm chút thức ăn. 2 con ngựa già này chính là chiến mã hắn đã sử dụng ở biên quan Long Xà, đi theo hắn trong biên quan Long Xà không biết bao nhiêu năm. Đối với hắn, người có thể phản bội hắn, nhưng ngựa sẽ không, nên hắn luôn xem 2 con ngựa này là bằng hữu của mình. Ngay lúc rời khỏi Sơn Mạch Long Xà, hắn liền mang theo 2 con ngựa này đi cùng với mình. Sau khi chăm sóc tốt 2 con ngựa già của mình, Địch Sầu Phi mới bước ra khỏi Địch Phủ, lên xe ngựa. Xe ngựa lại bắt đầu di chuyển trên ngõ phố thành Trung Châu, đi xuyên qua những con phố đang được tấp nập xây lại sau những trận đại chiến, cuối cùng dừng trước một tòa nhà lớn khác. Đây chính là lãnh phủ ở Kinh Thành. Trong trận chiến cuối cùng của Văn Huyền Sủ ở Kinh Thành, mọi người trong thành Trung Châu mới biết thì ra Lãnh Chấn Na tỏ ra luôn ủng hộ Văn Huyền Sủ từ đầu đến cuối lại là người của Hoàng đế. Cũng trong cuộc chiến đó, những người tu hành ở thành Trung Châu mới nhận ra Văn Huyền Sủ cũng là một thánh sư mạnh mẽ. Sau khi vây cánh Văn Huyền Sủ bị tiêu diệt hoàn toàn, địa vị ngoài sáng của Lãnh Chấn Nam tựa hồ không thay đổi quá nhiều. vẫn là ti thủ nội vụ ti, nhưng dù là uy vọng hay quyền lực thực tế, tất cả đều đã tăng lên rất nhiều. Lãnh Chấn Nam tựa hồ đã sớm biết địch sầu phi sẽ đến chỗ mình, nên người gác cổng không hề thông báo, trực tiếp dẫn xe ngựa địch sầu phi đi tới trước thư phòng Lãnh Chấn Nam, sau đấy mới mời địch sầu phi tiến vào thư phòng. Sau khi làm lễ ra mặt, Lãnh Chấn Nam nổi tiếng nói ít làm nhiều trong triều đình Vân Tần khẽ trầm ngâm, rồi ngẩng đầu lên nhìn địch sầu phi, bình thản hỏi, đây là ý của ngươi hay là ý của Thánh Thượng? Địch sầu phi nhìn đại nhân vật hoàng thành rõ ràng còn đang rất mệt mỏi sau đại chiến, mặt mũi tái nhợt này, cung kính lên tiếng, vừa là ý của ta, vừa là ý của Thánh Thượng. Trước đấy Thánh Thượng đã nói với ta rằng chỉ cần Lãnh đại nhân đồng ý, ngài sẽ ban thánh chỉ, tử tôn đời sau cũng được nhờ thánh ân. Lãnh Chấn Nam gật đầu, nhất thời lặng yên không nói. Địch sầu phi không nóng nảy, chỉ bình tĩnh mỉm cười, sau đấy lên tiếng, Lãnh đại nhân là trọng thần được thánh thượng coi trọng, so với một hậu bối như ta công lao thật quá nhiều. Ý của thánh thượng đã rất rõ ràng, không chịu ngài vào điện nói chuyện này, thật ra là vì không muốn làm khó Lãnh đại nhân. Chỉ cần Lãnh đại nhân không muốn, thánh thượng sẽ không nói thẳng với Lãnh đại nhân, như vậy ngài cũng không bị coi là làm trái thánh ý, mà thánh thượng cũng không mất mặt. Sự kính yên của thánh thượng đối với Lãnh đại nhân thật sự làm cho một hậu bối như ta phải ao ước, nhưng chắc Lãnh đại nhân cũng hiểu được đại kế hoạch của thánh thượng. Thánh thượng và học viện Thanh Loan đã không thể sống cùng một bầu trời nữa, nên dù sớm hay muộn, Lãnh đại nhân cũng phải lựa chọn. Ta là trọng thần quân đội, trông coi Trung Châu quân, lại là giám sát tướng lãnh các nơi. Ở những nơi khác, uy tín và sức mạnh của ta không bằng Cố Vân Tĩnh, nhưng trong thành này, quyền thế của ta lại hơn Cố Vân Tĩnh. Sau khi dừng lại một chút, nhìn thấy Lãnh Chấn Nam vẫn yên lặng, địch sầu phi chậm rãi nói, quan viên các ti triều đình hiện nay đều do Lãnh đại nhân thống lĩnh. Thánh thượng chấp nhận hôn sự giữa ta và Lãnh gia chính là bày tỏ thái độ hoàn toàn yên tâm đối với chúng ta. Thứ cho vãn bối nói thẳng, thánh thượng làm như vậy thật không dễ. Thánh thượng cho chúng ta an tâm, nhưng nếu chúng ta khiến thánh thượng không an tâm, vậy sẽ nguy hại đến tính mạng chúng ta. Thánh thượng muốn một thịnh thế cường mạnh hơn, vậy cái thánh thượng muốn chính là một triều đình vững chắc, có thể khiến mình an tâm, có thể quán triệt toàn bộ ý chỉ của mình. Hơn nữa, ta cả gan hỏi đại nhân một câu, nếu như vứt bỏ hết mọi nhân tố tình cảm, chỉ bàn về thực tế, ngài cho rằng thánh thượng sẽ thua Lâm Tịch, một người tu hành còn chưa đạt tới đại quốc sư sao? Mong đại nhân hãy nghĩ đến tiền đồ của ngài, hãy nghĩ đến người nhà của mình. Ngài hẳn cũng biết được nếu ngài để cho con gái của mình ở cùng một chỗ với tên thổ bao học viện Thanh Loan kia, ngài sẽ nhận lấy kết quả thế nào? Sau khi chân thành nói xong câu này, địch sầu phi liền cung kính hành lễ với Lãnh Chấn Nam. Lãnh Chấn Nam chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đấy ông ta đã có lựa chọn của mình. Nghĩ tới đế quốc Vân Tần cường đại, nghĩ tới núi Chân Long kinh khủng, ông ta cho rằng địch sầu phi đã nói đúng. Ông ta cảm thấy đây chính là quyết định chịu trách nhiệm nhất cho mình và con gái của mình. Cho nên, ông ta gật đầu, chậm rãi nhìn địch sầu phi, nói, hiện giờ trong thành Trung Châu không còn thanh niên nào có thể xuất sắc hơn ngươi. Nếu như thánh thượng đã có tâm ý như vậy, mong thánh thượng hãy an bài lựa chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức hôn lễ. Địch sầu phi cười tươi, quỳ sát xuống đất, thực hiện đại lễ đối với Lãnh Chấn Nam, khiến cho mái tóc đen dài chảy dài xuống đất. Tên tuổi nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ lưu sử xanh, tiểu tế cũng được thơm lây. Những kẻ đang cố gắng đối chọi với đế quốc này nhất định sẽ như khói bếp trên bầu trời, nhanh chóng biến mất. Lãnh Chấn Nam khẽ mỉm cười, đứng dậy, đỡ lấy địch sầu phi rồi nói, sau này còn muốn hiền tế chiếu cố, thành Trung Châu này rồi sẽ là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các ngươi. Địch sầu phi mỉm cười, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy quyền thế của mình vừa bước đi một bước rất dài, chỉ thấp hơn một chút so với núi Chân Long so với thành Trung Châu. Có thể ngạo nghễ nhìn chúng sinh trong thành, đồng thời hắn đang tự giễu trong lòng, cho rằng mấy người tự cho là quyền quý trong thành thật ra không khác gì các kỹ nữ thanh lâu cả. Cho nên, giữa kỹ nữ thanh lâu và con gái thủ phụ liệu có gì khác nhau? Lâm Tịch, ta có quyền thế lớn nhất thành Trung Châu, tại sao ngươi lại đối địch với ta? Tên thanh niên xuất sắc, kiêu ngạo, chuẩn bị trở thành thánh sư này thầm nói trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, lừng lẫy trong hoàng thành Trung Châu. Khuôn mặt hoàng đế Vân Tần trưởng tôn cầm sắt thon gầy như trước, xương gò má hơi nhô lên, nhưng tinh lực lại tràn đầy như chưa từng có. Sự tự tin của hắn hiện giờ cũng hơn trước rất nhiều. Hắn đã đăng cơ nhiều năm, nhưng cho đến lúc này, hắn mới thực sự cho rằng long ỷ dưới thân mình mới đang được đặt trên hoàng thành. Hắn ta mới là chúa tể của cả thế gian. Hắn ta âm trầm nhìn một người tu hành mặc áo bào cho, lộ vẻ phong trần mệt mỏi trước mặt mình, hỏi, hắn muốn cái gì? Người tu hành hơn 40 tuổi, phong trần mệt mỏi này cung kính bẩm báo, hắn muốn một con thần mộc phi hạc, chính xác hơn, hắn muốn phù văn thần mộc phi hạc, chỉ muốn phù văn thần mộc phi hạc. Văn nhân Thương Nguyệt thất bại như vậy, hùng tâm quả thật nhỏ hơn chứ. Vân Tần Hoàng đế nhếch miệng nói, nhìn người tu hành đang đứng trước mặt mình, hỏi, đại mãng hẳn không có đủ tài liệu để chế tạo thần mộc phi hạc chứ? Người tu hành mặc áo bào cho cẩn thận bẩm báo, tình báo hiện nay cho rằng không có, nhưng có đủ căn cứ chính xác để xác minh rằng phù văn trên thần mộc phi hạc của Học viện Thanh Loan hiện nay có được là nhờ có được phù văn trên bộ giáp của người tu hành họ Thân đồ chết trong vùng đất hoang vu dẫn dắt. Cho nên, đối với việc nghiên cứu phù văn, Học viện Thanh Loan vẫn hơn núi Luyện Ngục, vẫn là thiên hạ đệ nhất. Hoàng đế Vân Tần lạnh lùng nói, có lẽ núi Luyện Ngục nghiên cứu các phù văn này là muốn nghiên cứu ra thứ ngăn chặn thần mộc phi hạc. Đúng, người tu hành mặc áo bào cho gật đầu, nói, quân bộ Đại Mãng sau khi thống kê và kiểm tra lại, đã kết luận rằng nếu như không có thần mộc phi hạc xuất hiện, tỷ lệ chiến thắng của văn nhân Thương Nguyệt trong chiến dịch Lăng Trụy Tinh sẽ lớn hơn rất nhiều. Hoàng đế Vân Tần khinh thường nở nụ cười, cho nên, các đại nhân vật quân đội Đại Mãng lập tức kết luận nguyên nhân thất bại của văn nhân Thương Nguyệt chỉ là do thiếu sót này sao? Còn không phải vì đám ngu xuẩn đó thua kém văn nhân Thương Nguyệt quá nhiều sao? Âm thanh hoàng đế Vân Tần lớn lên, thần mộc phi hạc đã xuất hiện, hiển nhiên văn nhân Thương Nguyệt phải tính đến điều đó khi chuẩn bị chiến tranh, truy cứu nguyên nhân, còn phải nói đến Lâm Tịch và Học viện Thanh Loan, đám người Hạ Bạch Hà và Chu Nhược Hải. Thời gian không sai lầm, cũng không phải vì thần mộc phi hạc, mà vì hắn đã đánh giá thấp những người đó. Người tu hành mặc áo bào cho cảm thấy rét lạnh, cúi đầu nói, Thánh Thượng Anh Minh, Học viện Thanh Loan có thần mộc phi hạc, chậm cũng có thần mộc phi hạc, văn nhân Thương Nguyệt muốn đối phó văn nhân Thương Nguyệt là muốn đối phó với cả thần mộc phi hạc của chậm. Hoàng đế Vân Tần nhìn người tu hành mặc áo bào cho, châm biếm, nhưng thần mộc phi hạc của Học viện Thanh Loan vĩnh viễn nhiều hơn của chậm, mà chậm lại không có tiễn thủ cường đại như phong hành giả. Ngươi đã hiểu ý chậm chưa? Người tu hành mặc áo bào cho nhướng mày một cái, nhưng run giọng nói, đã hiểu. Hoàng đế Vân Tần phất tay, âm trầm nói, đã là thời đại mới, làm việc phải cẩn thận, đừng để chấm phải đích thân nhúng tay vào. Bóng đêm bao phủ Hồ Trụy Tinh. Trong một mảnh đất trũng ở phía nam Hồ Trụy Tinh, có hơn 10 doanh trướng màu đen đang ẩn thân trong bóng đêm. Trong một doanh trướng, Lý Khai Vân đang dùng một khối khăn khô lau sạch hai chân mình.